Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1155, Quang Ngọc. Đúng a, bây giờ vấn đề chính là ở chỗ những thứ này yát o mặc dù nói còn không có phun ra đến trong vũ trụ. Hấp thu càng nhiều hơn có độc vật chất, thế nhưng ở chúng nó bản thân nhưng cũng là ẩn chứa không ít có độc vật chất. Monkey, có biện pháp nào không có thể làm được hoàn toàn loại trừ? Vô Thương quay đầu nhìn Monkey liếc mắt. Biện pháp ngược lại là có. Ta phía trước cũng biết một ít loại trừ nguyên liệu nấu ăn độc tính chế tác phương thức. Thế nhưng ớt om là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Loại trừ độc tính cùng tạp chất phương thức nhất định là có chút khác biệt. Ta cần một chút thời gian mới được. Monkey gật đầu nói. Vậy kế tiếp chỉ sợ cũng phải làm phiền Monkey nữa à? Vô Thương cười cười. Nếu như cần tài liệu gì lời nói. Nói với ta là được. Hội. Monkey gật đầu đáp ứng. Lập tức kế tiếp 3 ngày bên trong. Vô Thương một đám đều đợi ở tiểu thế giới bên trong. Hắn ngược lại là không có chuyện gì. Trọng điểm vẫn là ở chỗ Monkey trên người. Làm một danh món ăn người. Thanh lý nguyên liệu nấu ăn là nhất vì cơ bản. Chỉ nói là lần này dọn dẹp là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Cho nên ở trên thời gian mới có thể tiêu hao rất nhiều. Vô Thương. Giữa lúc Vô Thương ở tiểu thế giới bên trong nghỉ ngơi thời điểm. Monkey vẻ mặt hưng phấn mà chạy tới. Đợi cho Vô Thương trước mặt lúc. Không khỏi còn thân hơn Vô Thương một ngụm. Lập tức lúc này mới tiếp tục nói. Ta đã nghiên cứu ra được như Hà Thanh để Iat Om bên trong có độc vật chất lạp. Ồ, nhanh như vậy sao? Nghe thế thời điểm Vô Thương không khỏi có vẻ hơi kinh hỉ. Monkey gật đầu. Lập tức tiếp tục nói. Bất quá còn cần một dạng tài liệu mới. Chỉ có thể làm được. Tài liệu gì? Điểu vương mỏ chim. Monkey rất nghiêm túc xong Vô Thương tiếp tục nói. Điểu vương mỏ chim là mây đại lục sắc bén nhất cũng là có khả năng nhất hấp thu có độc vật chất. Tài liệu, miễn là có thể có mỏ chim. Ta có thể rất mau đem những thứ này yát om bên trong ẩn chứa có độc vật chất cho dọn dẹp sạch sẽ. Phải không? Vô Thương đứng lên. Nếu là như vậy nói. Ta sẽ thấy sẽ đi gặp Điểu Vương A. Bất kể nói thế nào. Điểu Vương hiện tại không phải của ta đối thủ. Nếu muốn mang tới mỏ chim. Vấn đề cũng không lớn. Tốt. Monkey gật đầu. Lập tức mọi người cũng đều từ tiểu thế giới đi ra. Từ tiểu thế giới sau khi đi ra. Vô Thương liền đem ánh mắt nhìn về phía mây đại lục vị trí trung ương. Nơi đó là Kula ta nhiều sơn mạch tồn tại địa phương. Đồng thời cũng là Điểu Vương sống địa phương. Vô Thương cuối cùng Monkey ngôn ngữ vài câu. Lập tức cả người liền bay lên trời. Nhanh chóng hướng phía Kula ta nhiều sơn mạch phương hướng phóng đi. Rất nhanh, làm Vô Thương khóa được một cỗ khuôn mặt đại khí hơi thở thời điểm. Cổ hơi thở này đồng dạng khóa được Vô Thương. Chính là Điểu Vương. Nhìn ra được. Chính là lần trước bị Vô Thương đánh bay ra ngoài sau đó. Điểu Vương đối với cái này cái cường đại người từ ngoài đến có vẻ vô cùng phẫn nộ. Cho nên thời khắc đều đang nhìn chăm chú mây đại lục động tĩnh bên này. Ngay đầu tiên cảm giác được Vô Thương khí tức sau đó. Điểu Vương trong nháy mắt liền bay lên không. Mang theo vô số cơn lốc hung hăng hướng phía hắn bên này sao động qua đây. Thình thịch, ở lẫn nhau nhận ra được trong chớp mắt. Vô Thương cùng Điểu Vương liền đụng vào nhau một cái lần. Lập tức hai người không khỏi đều rút lui một vài cây em. Lập tức lần thứ hai sao động. Có thể nói, ở trong chớp mắt, Điểu Vương liền dẫn cảm xúc phẫn nộ ý đồ đem Vô Thương cho cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Cũng chính vì vậy Điểu Vương căn bản không có lưu lực. Mỗi một lần cùng Vô Thương va chạm đều có vẻ vô cùng cuồng bạo. Có thể chứng kiến trong mắt của nó từ trong đó có một đã trở nên trắng. Bên trên có vô cùng dữ tợn vết thương. Hiển nhiên là ngày hôm qua bị Vô Thương lấy kim luân chuyển sinh bạo nổ cho đánh bể. Có thể, cái này đồng dạng cũng là Điểu Vương phẫn nộ chỗ căn nguyên. Ngày đầu tiên, Vô Thương hai tay hai chân cũng đã biến thành long chảo. Lập tức cả người lần thứ hai hướng phía Điểu Vương oanh kích đi. Tịch tượng. Bách liền tốc độ, đang ở Tịch Tượng Bách liền tốc độ mang theo một cỗ mênh mông thiên trọng khí lãng hung hăng hướng phía Điểu Vương thân thể oanh kích đi. Thời điểm Điểu Vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, từ mỏ chim bên trong phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu to. Ngay sau đó liền chứng kiến nó cái kia đen như mực trong thân thể đột nhiên bạo phát ra một đoàn nhức mắt bạch quang. Cái này đoàn bạch quang thật là vô cùng chói mắt, ở xuất hiện trong nháy mắt giống như là một cái chói mắt mặt trời mọc một dạng. Quang ngọc, Tịch Tượng Bách liền tốc độ đang kích động ở quang ngọc trong nháy mắt liền biến mất ra, cũng không có đối với Điểu Vương tạo thành thương tổn. Ngay sau đó liền chứng kiến từ quang ngọc trong đột nhiên chạy ra khỏi một đạo hắc ảnh, chính là Điểu Vương hư ảnh. Điểu Vương hư ảnh ở xuất hiện trong nháy mắt cũng đã vọt tới Vô Thương trước mặt, tiện đà liền dẫn một cỗ nát bấy hết thảy lực lượng ầm ầm đánh tới Vô Thương trên người. Cái này phút chốc, Vô Thương thậm chí còn liền phóng thích tét cai phòng ngự thời gian cũng không có. Thình thịch, từ quang trong ngọc sao động đi ra Điểu Vương hư ảnh lực lượng thậm chí còn so với Điểu Vương bản tôn lực lượng còn mạnh hơn không ít. Vì vậy trong nháy mắt trùng kích ở Vô Thương trên người thời điểm, Vô Thương thậm chí còn đều cảm giác bị một cỗ vô cùng sắc bén lực lượng bá đạo cho bao phủ đánh chúng một dạng, thân thể hắn trực tiếp bay ngược ra vài chục cây em. Lúc này mới hoàn toàn triệt tiêu từ Điểu Vương quang trong ngọc sở thả ra hư ảnh một kích. Không ngờ tới Điểu Vương lực lượng cư nhiên cường đại đến trình độ loại này. Xem ra hay là ta khinh thường nó. Vô Thương nỉ non một tiếng. Mới vừa rồi oanh kích bên trong thân thể hắn là chủ yếu thừa nhận phương. Nơi ngực thậm chí còn đã máu thịt be bét. Xương sườn cũng mới vừa rồi oanh kích gián đoạn nứt rớt 8 cái. Vô Thương chịu đựng đau nhức nhanh chóng từ tiểu thế giới bên trong lấy ra khối lớn hong gió thịt. Nai bỏ vào trong miệng nhai nuốt, đang ăn dưới thịt nai sau đó Vô Thương nơi ngực mới. Chỉ có, ở Mỹ thực tế bào tẩm bổ dưới khôi phục nhanh chóng lấy. Thực sự là phiền phức. Vô Thương nhíu mày, lập tức liền từ bên hông rút ra chính mình Zanpakuto. Vậy đánh nhanh thắng nhanh a. Ở rút ra Zanpakuto trong nháy mắt, Vô Thương cả người thình lình hướng phía Điểu Vương phương hướng đánh tới. Trên không trung thậm chí còn chỉ có thể nhìn được một vệt sáng xẹt qua. Chỉ một lúc, Vô Thương nắm Zanpakuto đã hung hăng hướng phía Điểu Vương thân hình khổng lồ chặt chém xuống. Ở chặt chém xuống trong nháy mắt, Vô Thương bỗng nhiên có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Ở cái này phút chốc hắn cảm giác mình cùng Zanpakuto phảng phất là hoàn toàn hòa làm một thể. Chém bổ xuống không chỉ là Zanpakuto, càng là chính bản thân hắn một dạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.